Chư thiên mạnh nhất vạn đạo câu hoàng. Tác giả: Cật Nãi Đích Tiểu Trư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 448, chương 449, Đại Thiên Tôn. Táng Thi Sơn Mạch tọa lạc tại Trung Châu Tây Nam địa vực giao tiếp chỗ. Bởi vì địa hình duyên cớ, dẫn đến nơi đây âm khí cực nặng, mà tại cái kia trong âm khí lại là trộn lẫn lấy nồng đậm thi khí. Đó là bởi vì phương viên mấy ngàn dặm bên trong tất cả người ta, phần lớn đều là đem người chôn chôn tại đây. Bởi vậy, cái này Táng Thi Sơn Mạch cũng là một loại từ phần mộ tạo thành quỷ dị sơn lĩnh. Lúc bình thường, nơi này cơ hồ là khó kiếm bóng người. Không có ai sẽ vui lòng đợi tại loại này quỷ khí âm trầm địa phương. Hiu. Táng Thi Sơn Mạch yên tĩnh bầu trời, đột nhiên có chút ít âm thanh xé gió lên, lưu quang chớp tắt, sâu trong dãy núi kia trên một ngọn núi, lần lượt từng bóng người lóe hiện ra, ánh mắt của bọn hắn đều là nhìn qua sơn mạch chỗ sâu nhất, cái kia giấu ở cao lớn màu xám cây cối về sau không gian. Trong lúc mơ hồ, có chút ít vặn vẹo. Hơi có vẻ vặn vẹo không gian bên trong là một mảnh to lớn màu đen đất đai. Đất địa mặt ngoài ngẫu nhiên trần trụi ra có chút ít dày đặc chi sắc, rõ ràng là một số đứt gãy hài cốt, lộ ra có chút ít quỷ dị âm lãnh. Tại mảnh này to lớn địa vực trung tâm vị trí, một tòa màu đen cự điện yên tĩnh đứng sừng sững, giống như cái kia phủ phục trên mặt đất viễn cổ hung thú. Một cỗ âm u đáng sợ vị đạo chậm rãi tràn ngập ra, dập dờn tại mảnh này bị phong tỏa không gian bên trong. Màu đen cự điện bên trong có vô số cực kỳ thô to xiềng xích màu đen kéo dài mà ra, cắm vào mặt đất chỗ sâu, mà tại những thứ này xiềng xích phía trên đều là có một đoàn hắc vụ xoay quanh, trong lúc mơ hồ hội tụ thành nhân hình bộ dáng. Cái kia xiềng xích phía trên cũng là thỉnh thoảng lấp lóe một số lộng lẫy, sau cùng lướt vào trong hắc vụ, làm cho những cái kia hắc vụ càng thêm ngưng thực, cả khu vực lộ ra đến an tĩnh dị thường. Một loại quỷ dị bầu không khí bao phủ nơi này, làm cho người có loại cảm giác rợn cả tóc gáy. Thiên Cương Điện Nhân Điện chính là tại Táng Thi Sơn Mạch chỗ sâu. Hôm nay cũng là nó hủy diệt thời điểm. Dược Trần ánh mắt hưng phấn, đối với đã từng kém chút khiến cho hắn bỏ mình hồn điện, ghét cay ghét đắng, hôm nay rốt cục có cơ hội báo thù. Tự Trung Châu cường giả tiến về Đông Hoàng Thành bái kiến Diệp Đông Hoàng. Tại Thiên Minh Tông bị Diệp Đông Hoàng nhất trưởng hủy diệt về sau, tất cả thế lực quy thuận thần phục Diệp Đông Hoàng nhất thống Trung Châu. Về sau Diệp Đông Hoàng liền ban bố tiêu diệt hồn điện mệnh lệnh. Đại Hạ Vương Triều cùng Trung Châu tất cả thế lực cường đại ào ào hành động. Đối với hồn điện đã biết Thiên Cương Điện cùng Địa Sát tiến hành lôi đình đả kích. Chỗ này Nhân Điện là hồn điện đã biết phân điện bên trong mạnh nhất một chỗ. Bởi vậy chẳng những có Dược Trần vị này nhất tinh đấu thánh, còn có phần Viêm Cốc trên một đời cốc chủ Hỏa Vân Lão Tổ. Hỏa Vân Lão Tổ chính là nhị tinh đấu thánh trung kỳ, thực lực phi phàm, huyết tẩy Nhân Điện, một tên cũng không để lại. Hỏa Vân Lão Tổ chiến ý dâng trào, chớ nhìn hắn là nhị tinh đấu thánh, tại Diệp Đông Hoàng chưa xuất hiện trước đó, hắn cũng phải tại hồn điện trước mặt ra vẻ đáng thương. Không chỉ có là hắn, Trung Châu tuyệt đại bộ phận thế lực đối hồn điện đều là vừa hận lại sợ. Thẳng đến Diệp Đông Hoàng xuất hiện, hồn điện khí diễm mới bị đè xuống. Trước đó Diệp Đông Hoàng tại Ma Thú Sơn Mạch không có xuất thủ đối phó hồn điện, Trung Châu đại thế lực cho dù biết hồn diệt sinh cùng hồn vô nhai bị diệt, cũng không dám đối hồn điện xuất thủ. Mà tại hồn thiên đế trong mắt, những thứ này phân điện tác dụng không lớn, có thể tồn tại tốt nhất, coi như diệt, hắn cũng không đau lòng. Bởi vậy, hồn điện phân điện một mực bảo tồn đến bây giờ. Oanh, Giờ khắc này, Hỏa Vân lão tổ cùng Dược Trần hai vị đấu thánh tính cả hơn 10 vị đấu tôn cường giả một cùng ra tay. Lực lượng kinh khủng giống như đoạt mệnh ngược lại nghiêng bao phủ mà đi. Trước mặt không gian bình chướng trong nháy mắt vỡ nát. Năng lượng kinh khủng giống như là biển gầm gào thét mà qua. Nguyên một đám hồn điện cường giả liền kêu thảm cũng không phát ra. Liền bị oanh đạt được thân toái cốt. Làm can, ai dám đến ta hồn điện quấy rối? Lúc này, cái kia cự điện chỗ sâu, truyền ra một đạo tràn ngập sát ý băng lãnh hừ lạnh thanh âm. Chợt nồng đậm hắc vụ tự trong đó bạo dũng mà ra. Hắc vụ phun trào, một đạo khô như cốt, cách giống như khom người bóng người. Chậm rãi xuất hiện tại Dược Trần, Hỏa Ân lão tổ trong tầm mắt, cả người hắc bào, Thương lão gương mặt lộ ra cực kỳ khô cạn, hai mắt hãm sâu, trong hốc mắt nhảy lên hai đoàn ma chơi, lộ ra từng tia quỷ dị. Bệ hạ, lão gia hỏa này là ai a? Đông Hoàng cung bên trong, Tào Dĩnh tựa ở Diệp Đông Hoàng trong ngực, nở nụ cười xinh đẹp, nhìn qua ngay tại trực tiếp táng thi sơn mạch tràng cảnh quang kính. Tinh xảo gương mặt lộ ra một cỗ rung động lòng người vũ mị. Mềm nhuyễn dụ thanh âm của người liêu nhân tâm phách, làm cho lòng người ngứa khó nhịn. Nữ nhân này, liền như là một cái họa quốc ương dân hồ ly tinh giống như. Cười một tiếng một cái nhăn mày ở giữa, chính là đủ để khiến đến nam người điên cuồng. Tào Dĩnh, đan vực Tào gia thiên kiêu, lại xưng Tào gia yêu nữ. Cuộc đời của nàng, cơ hồ là tràn đầy truyền kỳ giống như sắc thái. Khi nàng lúc mới sinh ra, chính là cho thấy làm cho người rung động linh hồn lực lượng. Mẹ của nàng, kém chút chính là bị cái kia cỗ lan tràn linh hồn lực lượng tại chỗ đánh chết. Mà tại 7 tuổi lúc, liền chính thức trở thành một tên luyện dược sư. 15 tuổi lúc, bị đan tháp nhìn trúng. Ngoại lệ trở thành đan tháp đệ tử hạch tâm, bây giờ 18 tuổi, cũng đã là lục phẩm đỉnh phong luyện dược sư, hồn điện đại thiên tôn, nhị tinh đấu thánh trung kỳ. Diệp Đông Hoàng nhàn nhạt quét mắt trước mặt quang kính, liếc một chút liền nhìn ra tu vi của đối phương, dạng này quang kính chung quanh còn lơ lửng không ít, đồng bộ trực tiếp lấy hồn điện mỗi người chia điện tình hình chiến đấu. Hồn thiên đế trốn ở hồn giới giành giật từng giây muốn đột phá đấu đế. Hồn tộc cường giả cũng bởi vì Diệp Đông Hoàng ít có xuất hiện. Hồn diệt sinh cùng hồn vô nhai hai vị chính phó điện chủ lại bị Diệp Đông Hoàng giết chết. Hồn điện thực lực rớt xuống ngàn trượng. Bởi vậy, có đại hạ vương triều dẫn đầu, tụ tập Trung Châu các đại thực lực cường giả tiến công hồn điện. Có thể xương bẻ gãy nghiền nát, thế như trẻ tre. Đang khi nói chuyện, thân ở táng thi sơn mạch đại thiên tôn đã cùng Hỏa Vân lão tổ. Dược Trần kích đánh nhau, một thanh to lớn cốt đao hiện lên. Đại thiên tôn thân hình lóe lên, liền là xuất hiện ở trên bầu trời cái kia chừng 100 trượng to lớn cốt đao phía dưới. Hắn thủ trưởng hắc vụ bạo dũng. Hóa vì một con cự thủ, trực tiếp bắt lấy chuôi đao, quát lạnh một tiếng, cốt đao chính là xé rách không gian, trong nháy mắt chính là đến Hỏa Vân lão tổ đỉnh đầu. Mang theo cực kỳ đáng sợ sắc bén ba động, giận bổ xuống, cái kia cốt đao có chút cổ quái, tựa hồ có thể chặt thương tổn linh hồn, to lớn cốt đao tại Hỏa Vân lão tổ trong đồng tử cấp tốc. Phóng đại. Hắn hai tay đột nhiên nhấn một cái hư không, phía dưới mặt đất cấp tốc nhô lên, đem gần 100 đạo to lớn dung nham trụ đột nhiên mãnh liệt bắn mà ra. Phô thiên cái địa cùng cái kia cốt đao hung hăng đụng vào nhau. Hừ, thế công bị ngăn cản, cái kia đại thiên tôn hừ lạnh một tiếng, to lớn cốt đao nhẹ nhàng vạch một cái. Cái kia hơn 100 đạo cự đại dung nham trụ lại là sinh sinh bạo liệt mà ra. Thậm chí ngay cả cái kia trong lòng đất táo bạo hỏa diễm năng lượng. Đều là bị một đao kia sinh sinh áp chế xuống. Hỏa Vân, lão phu cái này cốt đao chính là lấy vạn người chi cốt chỗ rèn, trong đó không biết có bao nhiêu linh hồn tế đao, chỉ cần bị hắn đao phong xâm thể, chắc chắn thụ trong đó vạn hồn cắn thân nỗi khổ. Đại Thiên Tôn trong tay cốt đao nhỏ ngang, lại là âm trầm mà nói, hôm nay, lão phu liền dùng nó đến lấy tính mạng ngươi, cũng coi là để mắt ngươi. Ngoặc kép, thể loại giã sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.